Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ý tưởng không an phận của tác giả Duyên Lan do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chia lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Khương Thời Niệm đi bộ về nhà của ba mẹ. Hành lý của cô ở đó, bên trong có cất giấy tờ của cô phải lấy được. Lúc vừa bước vào cửa, vừa đụng phải vị trợ lý tại phòng nghiên cứu vật lý ở Bắc Thành bên này của Tống Văn Tấn đang đứng ở trước cửa nhà. Anh ta mặc một bộ đồng phục, lúng túng gãi đầu nói chuyện với Tống Văn Tấn đang ở phía trong cánh cửa. Giáo sư, hôm nay ngày tan ca sớm, vừa mới đi được vài phút thì có một luật sư đưa tới một túi hồ sơ, bảo tôi phải tận tay đưa cho ngài. Người đó nói không cần phải đưa đến tận nhà, mong ngài hãy xem nó ở trong phòng nghiên cứu. Nhưng tôi cảm thấy nhỡ đâu lại là chuyện gấp thì sao, vậy nên tôi vẫn là đưa tới cho ngài luôn. Sau khi vị trợ lý không rõ nội tình đó rời đi, Khương Thần Niệm nhìn chằm chằm vào túi hồ sơ trông có vẻ vô cùng cẩn thận tỉ mỉ kia. Tống Văn Tấn không biết bên trong có chứa thứ gì, coi nó là bản báo cáo pháp luật của xuất trình mắt xích nào đó trong nghiên cứu, nên đã trực tiếp xé ra, rút ra những trang giấy lạnh lẽo ngay ngắn chỉnh tề. Bên trong đoàn chính, chứa đựng mấy tập bản sao của các tài liệu chính thức, thông số kỹ thuật tiêu chuẩn, chữ ký và đóng dấu, người ký tên là Thẩm Diên Phi. Bản đầu tiên là một hợp đồng chuyển nhượng tài sản hoàn chỉnh, rõ ràng từng điều một liệt kê rõ ràng, vài trang chi tiết được tách ra, mỗi một dòng để tượng trưng cho một con số ở trên trời đều đang kích thích nhà vật lý học cố chấp cả đời trầm mê với học thuật. Lướt đến cuối cùng, toàn bộ bản hiệp nghị không có một kẽ hở nào cả, tập hợp tất cả tài sản cá nhân của Thẩm Diên Phi. Ở dưới tập văn kiện nghiêm túc và trang trọng, chỉ có chỗ ký tên của bên được chuyển nhượng là được để trống, chờ đợi một người khác đặt bút, mà thời gian đã được điền là từ trước. Là vào đêm đầu tiên khi Khương Thời Niệm được anh đưa về nhà Vọng Nguyệt Loan, gật đầu đồng ý gả cho anh, cùng với sự ra đời của bản thỏa thuận trước hôn nhân. Bản thứ hai là di chúc. Ngài Thẩm đã đọc, sau đó được chỉnh lại bởi luật sư, giấy tờ chính thức đã được công chứng. Đồng dạng, anh cũng đưa tất cả những gì mà mình có thể lấy ra, có thể cho đi, không hề giữ lại một chút nào, giao phó cho vợ của anh. Thời gian là vào ngày chuyến bay cất cánh, trước khi rời xa cô. Bàn tay của Tống Văn Tấn đã không khống chế được mà bắt đầu run rẩy rồi. Bản cuối cùng là bản viết tay của Thẩm Diên Phi, được viết trên một tờ giấy hồ sơ trắng như tuyết và nghiêm trang. Chỉ trong một trang ngắn ngủi, nét chữ cứng cỏi khí phách, sức ấn thấu qua cả mặt sau của trang giấy. Nhà tư bản họ Tưởng và ngài ghét. Bọn họ năm đó làm việc trong ngành sản xuất xe hơi, các khái niệm năng lượng cực kỳ cần đến việc đổi mới. Vì lợi ích cá nhân đã hạn chế quyền tự do của ngài, dẫn đến việc Tuệ Tuệ bị mất tích. Mối thù này còn báo thay cho em ấy. Những người đồng nghiệp khiếm thính của ngài đã chết trong những năm đầu tiên. Mối thù hận này đã ăn sâu bám rễ, còn không cưỡng cầu. Ngài có thể chuyển rời hết lên người con. Con đã quen với việc bị trưởng bối ghét từ lâu rồi. Thật đáng tiếc, tai phải của con không thể chữa lành. Phải để ngài ôm tiếc hận cả đời rồi. Sự an toàn của em ấy, con lấy chính mình ra để chịu trách nhiệm. Ngài muốn một món quà hồi môn, con sẽ dâng lên gấp mấy lần. Viên kim cương mà ngài không vừa ý, cho dù là vài chục carat thì con cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ. Chỉ có điều, Tuệ Tuệ là vô giá. Đối với con mà nói, có cho con cả thế giới này đi chăng nữa cũng không thể nào sánh được bằng em ấy. Ngài không cần. Phải bởi vì tầng lớp giai cấp mà coi trọng con, xem nhẹ em ấy. Hiệp nghị chuyển nhượng tài sản đã được soạn sẵn từ trước khi em ấy chính thức đến với con rồi. Chỉ cần ký tên là sẽ có hiệu lực. Con chưa từng cho em ấy xem qua là vì con biết rằng em ấy sẽ không đặt bút, làm cho em ấy đau lòng. Trong hai dòng cuối cùng, anh ngồi trong một chiếc xe tốc độ cao, những ngón tay với những khớp xương lịch sự tao nhã nắm chặt bút, ở trong ánh sáng lập lòe trịnh trọng phác thảo, sắc nhọn, vạch rách cả trang giấy. Lúc còn sống, tất cả mọi thứ con có đều thuộc về em ấy không thể không có nơi nương tựa. Con chết sớm, vậy thì phần di chúc này sẽ che chở cho em ấy thay con. Linh hồn của con sẽ mãi mãi bảo vệ em ấy. Ban đầu khi đứng đối diện với Tống Văn Tấn, Khương Thời Niệm không nhìn rõ được toàn bộ nội dung trong túi hồ sơ, mà trong lòng đã ngổn ngang, không biết phải làm sao, khó khăn lắm mới có thể đứng vững, nói chuyện, thể hiện như mọi chuyện đang diễn ra rất bình thường. Nhưng với một người dành ra từng ấy năm, dốc hết toàn bộ sức lực để tìm lại con gái và tập trung cho nghiên cứu học thuật như giáo sư Tống, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được câu trả lời mang sức nặng và ý nghĩa như vậy cả. Ông đọc từng chữ một đến trang cuối cùng của tờ giấy mà Thẩm Diên Phi viết. Con người không ngừng co rút, cơ thể không tự chủ mà run lên khiến ông đánh rơi tờ giấy. Tờ giấy phản chiếu ánh đèn ở lối vào, hất lên rồi rơi xuống trước mặt Khương Thời Niệm. Nét chữ trên mặt giấy quá đỗi quen thuộc. Câu từ cay mắt lập tức được ánh mắt cô liếc qua thu hết vào hốc mắt. Phút chốc mọi thứ xung quanh như chẳng còn chi giác, cơ thể cô như bị bắn xuyên qua một lỗ to, âm thanh vụn vỡ, chỉ có chính cô mới có thể nghe thấy. Mọi thứ cô cố gắng duy trì đều như được thông báo rằng đã thất bại, tất cả đều bị ông đạp đổ hết rồi. Khương Thời Niệm cúi xuống nhặt tờ giấy, cầm lên cẩn thận đọc từng nội dung được ghi trong đó, cứ đọc đi đọc lại nhiều lần như thế. Cô nhắm mắt, cố gắng hô hấp để lấy lại bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng để đứng lên. Dù Nam còn chưa kịp hoàn hồn, sau cú sốc quá lớn, lại nhìn thấy phản ứng của con gái như thế, nước mắt không biết vì sao lại trào ra, vội vàng tiến lại đỡ cô dậy. Khương Thời Niệm nắm chặt cổ tay mẹ mình, nhẹ nhàng nói, con muốn xem mấy cái đó. Dù Nam hoảng sợ, cảm giác như sắp có chuyện gì lớn xảy ra nên không dám tùy ý kích thích cô. Bà nhanh chóng giật lấy nó từ tay Tống Văn Tấn, rồi đặt vào tay cô. Cô chậm rãi lật từng trang, đọc từng chữ một, giọng đọc rất nhỏ. Khi đọc đến cuối di chúc, cô cảm giác như lồng ngực mình bị bóp nghẹt, chỉ biết gục mặt vào trong tờ giấy lạnh lẽo. Trước mắt cô chính là vẻ mặt và ánh mắt của anh khi đích thân giao lại chuyện hậu sự. Trước khi rời đi, anh vẫn luôn ôm chặt lấy cô không buông lúc nào. Cô nằm trong vòng tay anh, nghe nhịp tim của anh rồi ngủ tiếp đi. Cô không phát ra âm thanh gì nữa, từng dấu vết ướt át như xâm nhập thật sâu trong im lặng. Tống Văn Tấn thấy thế thì đau lòng biết bao. Ông muốn kéo cô dậy, tuy cô im lặng nhưng lại đang có ý phòng bị. Ông đưa tay ra rồi lại nắm chặt lại, đi vào phòng khách sốt ruột đi đi lại lại hai vòng, vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày, mờ nhạt dần, mất kiểm soát. Cố gắng rũ bỏ cảm xúc không nên có. Chưa đầy một phút ông lại sải bước quay lại chỗ con gái, nhíu mày trầm giọng nói. Còn như vậy là có ý gì? Con đang khẳng định uy quyền với ba sao? Lúc đó ba... Tống Văn Tấn lạnh lùng nói một cách mất tự nhiên. Lúc đó, ba chỉ là tùy tiện nói vài câu để thằng bé không quá xem thường con. Nhưng bây giờ nó lại nhắm vào từng người một. Một người trẻ tuổi như vậy lại đem thứ không may mắn như di chúc ra thì có phải là quá trớn rồi không? Ở cùng một người như thế, con thực sự có thể yên tâm sao? Khương Thời Niệm cuộn tròn người lại và cắn vào mu bàn tay, cố gắng hết sức để chịu đựng cơn đau như thiêu như đốt trong trái tim mình. Cô ngẩng đầu lên, gấp gọn trong giấy, tờ trên ngực, viện lấy thành cửa rồi lại đứng thẳng người, nhìn vào đôi mắt lo lắng của Tống Văn Tấn, miệng chua chát khô khan mà lên tiếng. Không phải là nhắm vào ai, mà là bởi vì đối mặt với ba con, nên mỗi lời nói của ba, anh ấy đều coi trọng và tưởng là thật cả. Có những lời một khi đã nói ra thì không thể kìm nén được nữa, chỉ muốn rút bỏ tất cả, muốn nhẹ nhàng vạch những người không thể chạm tới ra rồi lao vào vòng tay họ. Anh ấy không phải là người ngoài phải bị gạt bỏ ra đâu. Khương Thời Niệm đã tưởng tượng ra được ngày hôm đó trên sân thượng. Cô đắm chìm trong gia đình bị thất lạc và giờ tìm lại được của mình. Thẩm Diên Phi lại ở chung một mái nhà với cô phải nghe những lời nói đau lòng. Ba mẹ, chúng ta không có may mắn nhiều vậy đâu. Chúng ta có thể đoàn tụ sau hơn 20 năm xa cách. Chính anh ấy là người đã lần mò từng chút manh mối nhỏ nhoi như mò kim đáy bể trên khắp cả nước trong một thời gian dài mới có thể giúp con tìm được nhà mình. Vì để xoa dịu tiếc nuối nhiều năm của ba mẹ, anh ấy đã tạo ra nơi thiên đường để chúng ta may mắn gặp lại nhau. Nhưng bản thân anh ấy lại trở thành du khách không có vé và bị gạt bỏ ra ngoài. Khương Thời Niệm cố gắng giữ bình tĩnh, khóe miệng cong lên, vừa bình tĩnh mà vừa run rẩy nói, ba, con không trách ba đã âm thầm nói những điều đó với anh ấy đâu. Con hiểu tấm lòng của ba, nhưng con thật sự rất đau, ba hiểu không? Cô nở nụ cười trên khuôn mặt trắng bệch. Anh ấy chưa bao giờ xem thường con, anh ấy luôn hạ mình xuống thấp. Trong mắt bố, địa vị của anh ấy cao đến nỗi không thể tính toán được. Anh ấy cao quý như vậy nên không thể là người cùng chung thế giới với con. Nhưng anh ấy hạ thấp mình đến nỗi, ngay cả mạng sống và cuộc đời mình cũng luôn cho đi vì con. Những nếp nhăn sâu ở đuôi mắt Tống Văn Tấn dần rung chuyển. Giọng nói của Khương Thời Niệm khàn khàn, hơi thở ngắn và gấp gáp. Như thể cô đang cố giành lấy nó cho ai đó. Tuyến phòng thủ của cô đã bị phá vỡ, cô tiếp tục nói với giọng đầy giận dữ. Lúc trước ở cô nhi viện, con từng bị một người nhà họ Tưởng bắt nạt một thời gian rất dài. Lúc học cấp 3, hắn xuất hiện càng thêm kinh khủng, muốn tiêu diệt con luôn. Con cũng đã chuẩn bị để chết đi rồi, chuẩn bị đã chết cùng với hắn. Nhưng Thẩm Diên Phi... Tên của anh trong câu cũng khiến cho Khương Thời Niệm khó khăn đến mức gần như cúi xuống. Thẩm Diên Phi đã cho con mạng sống. Cô có đôi lông mày cong, đôi đồng tử sáng ngời và nụ cười ngọt ngào đến nỗi nước mắt cũng như thấm đẫm vị ngọt. Bố đoán được hồi cấp 3, con đã ngưỡng mộ anh ấy đến mức nào không? Khi nói chuyện hay gặp anh ấy, con luôn căng thẳng sợ để lộ, sợ mình không lịch sự, sợ trái tim mình loạn nhịp, ngốc nghếch đến mức cho rằng mình sợ anh ấy. Thật ra anh ấy rất thích con. Từ lúc thiếu niên anh ấy đã yêu con rồi. Vì để con không bị tổn thương, anh ấy đã đi đối mặt với người đó. Anh ấy không cần bản thân mình, không cần tương lai mạng sống của mình. Anh ấy chỉ muốn đổi lại cho con có một cuộc sống ổn định. Từ đầu đến cuối, 8 năm trôi qua mà con không hề hay biết, còn suýt chút nữa đã kết hôn với người khác. Con có thể sống đến ngày hôm nay là bởi vì Thẩm Diên Phi đã cho con tất cả, dùng tay phải của anh ấy để đổi lấy. Anh ấy đã vất vả biết bao để đi được tới hiện tại, nhưng bởi vì tay phải mà không thể vào cửa nhà con. Cô đưa tay lên bịt tai lạnh cóng, cô muốn cảm nhận nỗi đau mà cả thế giới đang ầm ầm xé tan, nhưng không có gì cả, chỉ có tiếng máu chảy róc rách. Bao năm qua anh ấy vì con mà đã đổ không biết bao nhiêu máu. Bây giờ vì việc người đó tỉnh dậy có thể gây ra mối đe dọa cho con, mà anh đã đến nơi Zambia đầy hỗn loạn đó, bất chấp sự an toàn của mình. Con không thể liên lạc với anh ấy, đến cả sự an nguy của anh ấy mà con cũng không biết chắc nữa. Thậm chí không chắc, anh ấy để bản di chúc bảo vệ con, thậm chí còn gửi đến viện nghiên cứu của ba vì sợ con nhìn thấy. Ba, trên đời này sao lại có người như vậy chứ? Khương Thời Niệm khóe mắt ửng hồng nghiêm túc hỏi. Người quá trớn, cố chấp đó vì mối tình đầu năm 17-18 tuổi của mình. Cô đơn mà đánh đổi tất cả những gì mình có, ngay cả hồi đáp cũng không cần. Bà muốn nói với con rằng con không thể yêu anh ấy sao? Cô vô thức áp vào ngực mình, muốn bày trái tim đang co giật của mình cho người khác tận mắt nhìn thấy. Nhưng làm sao mà ba biết được, con không thể nào xứng với tình cảm của anh ấy. Ba làm sao chắc chắn rằng con không đủ yêu anh ấy chứ? Vẻ mặt của Tống Văn Tấn hoàn toàn trống rỗng, ngơ ngác nhìn nước mắt của Khương Thời Niệm, không cách nào hiểu được sức nặng không thể chịu đựng được trong những lời này. Đầu óc ông chưa bao giờ lửng lơ đến như vậy, đột nhiên xuất hiện tin nhắn mà đêm đó tức giận đã trả lời Thẩm Diên Phi. Sau này con bé có chọn con hay không còn chưa chắc. Gia đình con bé ấm áp được bao bọc bởi tình yêu thương, con cũng dần dần ít quan trọng với con bé hơn thôi. Tống Văn Tấn mở miệng vài lần cũng không nói được lời nào. Khương Thời Niệm giơ tay lên lau đi nước mắt vương trên mặt, hít một hơi thật sâu, tập trung lại một chút sức lực cho bản thân. Cô cầm lấy tờ giấy văn kiện nhàu nát trong tay, quay người đi vào phòng ngủ của mình, mở chiếc vali sát tường ra, lấy toàn bộ tài liệu cất vào người, rồi nhét vài bộ quần áo cần thiết vào. Du Nam đuổi theo tới cửa phòng, nhìn động tác nhanh nhẹn dứt khoát của cô, ánh mắt bà ngây ra vài giây như chợt tỉnh táo lại. Hai chân mềm nhũn xông vào, bà còn chưa kịp hỏi, Tống Văn Tấn đã theo sát phía sau. Ông bị sốc bởi phản ứng này của cô. Ông đứng ở cửa không lùi lại phân nào. Ánh mắt tức giận nghiêm nghị nói, con định làm gì vậy hả? Con đi đâu? Nhiễm Nhiễm, có phải con đi tìm nó không? Còn thật là bốc đồng. Khương Thời Niệm dùng sức giữ chặt bánh vali, nhìn thẳng vào vẻ mặt đau khổ của ba mẹ. Ba mẹ, hai người cứ yên tâm, con rất bình tĩnh. Từ trước đến giờ con chưa bao giờ bình tĩnh như vậy. Con chỉ muốn về lại Vọng Nguyệt Loan, về lại nhà của anh ấy. Bây giờ con không thể đi đâu xa, cũng không biết phải đi đâu cả. Sau khi trái tim đau như bố bổ, cô nhìn thấu chính mình hơn bao giờ hết. Con học ngành truyền thông, làm việc nhiều năm như vậy, đi tới nhiều quốc gia, nhưng con chưa từng trải qua hỗn loạn. Con không có kinh nghiệm, tình hình bên đó cũng không biết. Cho dù giờ con có thể thông quan, đêm này xuất phát vội vã qua đó, cũng không thể vào trung tâm. Cũng không thể tự bảo vệ mình, con sẽ chỉ làm anh ấy lo lắng và phân tâm hơn thôi. Con đảm bảo sẽ ở nhà đàng hoàng, đến đài truyền hình làm việc và làm những gì con nên làm. Anh ấy hứa với con, sau 10 ngày sẽ quay về. Bây giờ là ngày thứ tư. Ngày thứ tư anh ấy mất liên lạc trong khu vực hỗn loạn. Khương Thời Niệm đứng thẳng người, cô khó khăn nói. Con đã đợi anh ấy thêm một tuần nữa, cũng đủ lâu rồi phải không ạ? Con không khăng khăng rằng anh ấy sẽ phải xuất hiện trước mặt con sau một tuần nữa. Con chỉ muốn anh ấy có thể liên lạc với con thôi. Liên lạc được rồi. Con nắm chắc tình hình của anh ấy. Con sẽ tiếp tục đợi anh ấy. Đợi bao lâu cũng được. Cô nghiến chặt răng thấm đẫm nụ cười ngọt ngào. Nhưng nếu qua một tuần vẫn không có tin tức, không ai có thể tìm thấy anh ấy, thì điều đó có nghĩa là anh ấy đang không ổn. Con sẽ đi cùng với nhóm truyền thông chính thức ở đài truyền hình. Khi con xuất phát, con không phải là con của bây giờ. Trong một tuần, con đã làm tất cả những gì có thể làm. Tính mạng của con và sự an toàn của con là quan trọng nhất. Hai điều đó đều là anh ấy đổi cho con. Đương nhiên con sẽ trân trọng và bảo vệ. Cô lau đi đôi mắt nóng bỏng. Con không thể để anh ấy hy sinh vô ích được. Khương Thời Niệm bước lên phía trước, nhẹ nhàng lần lượt ôm lấy ba mẹ mình rồi nói với Du Nam. Mẹ yên tâm, bây giờ con tỉnh táo rồi. Chỉ là con ra ngoài lâu rồi. Bây giờ con muốn về. Ở đây không có bóng dáng của anh ta, ở nhà mới có. Dù Nam rơi nước mắt, sắc mặt của Tống Văn Tấn đã tái nhợt. Khương Thời Niệm ngẩng mặt lên, dịu dàng, với đôi mắt kiêu ngạo và kiên định đến cứng cỏi. Nhiều lời nghẹn lại ở cuống họng, không cần phải nói ra, cũng không nói ra được. Khương Thời Niệm đi bộ về, nhưng xe vẫn luôn đi bên cạnh cô, luôn canh gác sẵn ở bên ngoài tòa nhà của ba mẹ cô. Cô tin rằng không chỉ chiếc xe này, mà có lẽ còn những chiếc xe khác cô không nhìn thấy đang bảo vệ cô. Người đó không có ở đây, nhưng đôi cánh anh ấy luôn dang rộng như chiếc bóng bảo vệ cô. Khi cô trở về Vọng Nguyệt Loan, trời đã tối, gần đây không có ai ở nhà. Dì giúp việc đã được nghỉ phép từ lâu rồi. Một ngôi nhà rộng lớn nhưng tối tăm như thiếu sức sống. Khương Thời Niệm tựa lưng vào cửa, trượt xuống ngồi trên mặt đất ngẩn người một lúc, cầm điện thoại liên tục gọi vào điện thoại WeChat của anh, cho đến khi tay nóng ran, màn hình trở lại màu đen, cô mới nhắm mắt lại và thở một cách nặng nhọc. Cô lại lên lầu để cúp điện thoại, cô lại đi lên lầu đến phòng thay đồ treo đầy váy và sườn xám của cô. Trong một ngăn kéo có khóa nào đó, cô tìm thấy một cuốn sách giáo khoa cũ mà trang nào cũng bị ố vàng mà cô mang từ nhà họ Khương đến. Khống chế đôi chân mềm nhũn của mình, cô mở túi quần áo của Thẩm Diên Phi, lấy ra vài chiếc áo sơ mi rồi ôm lấy. Rồi cô trở lại phòng ngủ chính, nằm nghiêng trên giường, vén chăn đắp lên mình, chìm vào những thứ anh đã phai mờ đi, trong những hơi thở lạnh giá đã mê hoặc cô. Mượn ánh sáng yếu ớt chiếu vào, cô mở sách giáo khoa lấy ra một bó hoa dại ở bên trong. Lúc đầu bó hoa còn tươi, sau khi cô học cách phơi khô, sau vài năm, cô lo không giữ được, sẽ bị vụn ra nên đã làm một gói ni lông đơn giản để gói kín nó lại. Tại sao phải giữ lại? Tại sao lần đầu nhìn thấy nó lại vô tình cầm lên, sờ vào đã thấy tim đập chân run, lại giữ nó bên người lâu như vậy? Cô chăm chú vào màu nâu sẫm của cuống hoa. Cô từng nghĩ một khóm hoa trên núi làm sao có thể bị nhuộm màu xỉn như vậy. Hóa ra đó là máu của anh. Khương Thời Niệm cong môi, úp mặt vào gối, nắm chặt mép gối và nghẹn ngào khóc. Đó là máu của anh. Trong cuốn sách giáo khoa mà cô hiếm khi lật ra này là những câu chúc phúc anh viết nguệch ngoạc, cứ lật qua lật lại, quên đi rồi lại nhớ lại. Anh đi cùng cô 8 năm dài đằng đẵng, cùng cô lớn lên, cùng cô trải qua bao cay đắng, cùng cô đi lấy lại hộ khẩu, chạy về phía anh rồi cưới anh. Khương Thời Niệm sờ vào điện thoại, nhưng cô không thể lau sạch nước mắt, nên cô quyết định không lau nữa. Cô mở hộp WeChat với Thẩm Diên Phi ra. Biết rõ anh không nghe thấy, nhưng cô vẫn gửi từng dòng tin qua, từ dịu dàng đến đe dọa run rẩy. Em nhớ anh, bó hoa đầu tiên anh tặng cho em vẫn giữ đến bây giờ. Nó được giấu trong phòng thay đồ mà anh vào mỗi ngày luôn đó, anh có tin không? Mùi của anh trên giường rất nhẹ, em nhớ rõ khi lần đầu tiên nằm xuống giường, mùi rất rõ ràng, anh muốn giấu cũng không giấu được. Có phải anh nghĩ rằng, ngay cả lỡ như anh có chuyện gì xảy ra, thì em vẫn có thể dựa vào những gì anh để lại mà sống một cuộc sống tốt đẹp hay không? Thẩm Diên Phi, từ đầu đến cuối, anh luôn cảm thấy rằng thời gian của em với bạn quá ngắn và em không yêu anh nhiều như vậy. Dù có yêu nhiều cũng chỉ là vì em không nỡ, có đúng vậy không? Được, em trả lời cho anh. Cô nghiến răng nghiến lợi. Nếu anh dám xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ dám tái hôn. Em sẽ đi tìm một người khác, một người không giống anh một chút nào. Sau khi em bỏ bên anh ấy, em sẽ đem tất cả những gì anh cho em để cho anh ấy, được không? Anh nói xem được không? Cô vùi vào trong gối, ôm chặt áo sơ mi của anh cuộn tròn lại, thấp giọng uy hiếp. Anh gật đầu hả? Anh định khi nào thì quay lại? Ở trên giường này làm em hối hận khi nói ra những lời này. Cả đêm nay Khương Thời Niệm không ngủ. Rạng sáng cô đã thức dậy, rửa mặt sạch sẽ, buộc lại mái tóc dài rồi đến đài truyền hình. Đưa giấy tờ và thông tin của mình cho giám đốc đài, nói anh ấy thêm cô vào danh sách dự bị của đoàn truyền thông sang Nam Phi lần này. Đối với tất cả các thành viên trong danh sách dự bị, cấp trên đã làm các thủ tục cần thiết khi lên đường. Cô đã biết tìm hiểu kỹ càng tình hình của đoàn truyền thông, không chỉ có đài truyền hình Bắc Thành mà còn có đài chính và hơn 5 đài truyền hình cùng quy mô ở các tỉnh khác sẽ cử người thành lập một đội. Dự kiến trong 7-8 ngày nữa sẽ khởi hành từ Trung Quốc đến Johannesburg, Nam Phi, sau đó dựa theo tình hình thực tế rồi liên lạc với đại sứ quán địa phương để vào Zambia. Zambia và một số thành phố phía Bắc lân cận rất giàu tài nguyên khoáng sản, ngoài các nguồn năng lượng quý hiếm khác. Nơi đây có nhiều mỏ vàng và mỏ kim cương nhất, sản lượng và chất lượng đều dẫn đầu thế giới. Nhiều tập đoàn trong nước có rất nhiều hoạt động kinh doanh ở Nam Phi, tất nhiên bao gồm Bạch Quân, từ Hứa Nhiên, nên cô biết rằng sản nghiệp của Bạch Quân ở Nam Phi rất nhiều, và hai trong số các mỏ kim cương lớn đều nằm trong lãnh thổ của Zambia. Do số lượng người Hoa địa phương đông, nên lần này đoàn truyền thông xuất phát, một phần là phải đi sâu vào khu vực nguy hiểm để mang về những ghi chép và báo cáo chân thực nhất, tránh để không bị truyền thông nước ngoài dẫn dắt dư luận, đổi trắng thay đen, đồng thời cũng phải chứng kiến toàn bộ quá trình. Đại sứ quán sắp xếp sơ tán Hoa Kiều, ghi lại toàn bộ quá trình để làm tài liệu quý giá. Hiện tại, tình hình địa phương vẫn chưa rõ, đại sứ quán vẫn đang tích cực liên lạc với chính phủ, nhưng ít nhất có thể chắc chắn rằng bạo loạn vũ trang vẫn đang tăng đến mức không thể kiểm soát được và vẫn còn chỗ để điều động và chờ đợi. Nhưng mà khi xung đột bắt đầu, thứ đầu tiên bị phá hủy chính là tín hiệu. Tại khu vực nguy hiểm thật sự, hiện tại về cơ bản là đóng cửa cách ly với thế giới. Chỉ có thể liên lạc bằng vô tuyến điện ở khoảng cách ngắn, trừ khi đi vào sâu bên trong, nếu không thì không thể đưa ra tin tức thực sự. Phản ứng của giám đốc đài đúng như dự đoán của Cương Thời Niệm, anh ấy đập mạnh tay lên bàn, nổi giận lôi đình. Ăn nói hồ đồ, em cho rằng mình là phóng viên mặt trận sao? Đó không phải là đi du lịch để học tập, em muốn anh phải giải thích thế nào với thẩm tổng? Cương Thời Niệm hung hăng nhìn anh ấy. Vào thời điểm đặc biệt vậy mà có sự khác biệt tuyệt đối giữa MC và phóng viên sao? Đều là người làm truyền thông cả, em đã hỏi qua hết rồi. Những người trong đài từng ra mặt trận lần này đều không đi được. Hiện tại trong số vài người đang chờ quyết định, có ai mà không sợ, có ai mà không hoang mang chứ? Đối với các đài khác, hơn một nửa số người được chọn là người trẻ chưa từng trải qua. Các MC khác đều bất chấp nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ. Người khác làm được sao em lại không làm được chứ? Em có tư lợi, em có chuyện riêng, em thừa nhận. Cô nói một cách cứng rắn và rõ ràng. Nhưng bởi vì tư lợi và chuyện riêng của bản thân em, nên sau khi ra đi, cho dù gặp phải tình huống gì, người khác bình thường sẽ trốn tránh và sợ hãi. Nhưng em sẽ không như vậy. Chuyện đó cứ để cho em. Để em đến được tất cả những nơi có thể. Cô tiếp tục lấy tài liệu ra và đặt trước mặt giám đốc. Đây là cuộc tập hợp của cấp trên, đặc biệt tổ chức lớp huấn luyện trường hợp khẩn cấp trước khi xuất phát. Hôm nay em sẽ bắt đầu tham gia. Ngoài những điều này, em cũng sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ mình có thể làm. Không phải em đi tìm đường chết. Đó đâu phải là nơi chết chóc không có đường về đâu. Nếu không, chúng ta có nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều được quân đội chôn cất hết sao? Cơ mặt của giám đốc đài giật giật. Không được, thẩm tổng là ai chứ? Nếu anh ấy đã đi thì chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng hết rồi, sẽ không xảy ra nguy hiểm gì hết. Xung quanh anh ấy có người, nói không chừng còn có cả lính đánh thuê. Em chỉ là cô gái nhỏ chuyên tâm ở trường quay. Cương Thời Niệm giơ tay lên. Được rồi, bây giờ chỉ là dự bị thôi, trước tiên cứ đăng ký làm thủ tục trước đã, được không ạ? Cô dứt khoát. Một tuần nữa đoàn sẽ xuất phát, em sẽ đợi một tuần. Nếu như anh ấy có tin tức gì và anh ấy quay về, tụi em sẽ cố gắng hết sức để tăng cường an toàn cho chuyến đi này của mọi người. Nếu anh ấy không về thì để cho em đi, em sẽ không ép buộc. Em sẽ nộp tài liệu để đài chính xem xét. Nếu không thông qua được thì em sẽ bỏ cuộc, còn nếu qua thì anh để em đi nha. Cương Thời Niệm để đồ của mình xuống, đi ra khỏi đài truyền hình rồi đến tòa nhà văn phòng của Bạch Quân. Trong phòng làm việc của Thẩm Diên Phi, cô vô thức nắm lấy mép bàn làm việc của anh. Trước mắt cô là cảnh cô đến đây lần trước lúng túng tỏ tình với anh. Hứa Nhiên cầm bảng thông tin tóm tắt đứng đối diện, nghiêm túc nói: "Chị dâu, tất cả những gì chị hỏi em đã sắp xếp xong xuôi hết rồi. Chuyện đến nước này em cũng không có gì giấu giếm chị nữa. Có thể nói cho chị biết sự thật, Tam ca về có giết em thì em cũng chịu. Dựa theo tình hình lần cuối cùng liên lạc được với Tam ca, thì anh ấy ở rìa Zambia và vẫn chưa chính thức vào đó. Nhưng mỏ kim cương của Bạch Quân ở Zambia thực sự đang bị công kích. Dù là lực lượng chính quyền địa phương hay phiến quân vũ trang, trong cuộc nội chiến thì họ chắc hẳn sẽ không chủ động nhảy vào chuyện này. Cơ bản có thể xác định rằng đây là thủ đoạn của người nhà họ Tưởng. Nhà họ Tưởng biết tự lượng sức mình. Họ biết thay đổi địa điểm khác cũng không thể làm gì được Tam ca. Nhưng tình hình Zambia, tình hình hỗn loạn và súng không có mắt, đây là cơ hội tốt nhất để họ dùng dao giết người. Về phần cảnh sát của chúng ta, Tam ca từ lúc tìm kiếm được manh mối tội ác của nhà họ Tưởng trong nhiều năm nay đã thiết lập liên lạc chính thức." Hứa Nhiên cau mày, cực kỳ thận trọng nói: "Nhưng mà chị dâu phải hiểu rằng cũng đã quá lâu rồi. Cách lúc chị ở cô nhi viện cũng đã 20 năm. Những năm gần đây nhà họ Tưởng sa sút cũng trở nên trầm lặng hơn rất nhiều. Làm việc với nước ngoài cũng thận trọng hơn, nên dấu vết để lại càng ít. Trong trường hợp này, cảnh sát sẽ rất khó để điều tra và thu thập chứng cứ. Cần phải có thời gian. Nhưng nhà họ Tưởng có tật giật mình. Khi biết rằng mình có thể bị bại lộ, liền bắt đầu trả thù và bỏ trốn. Nếu không phải vì Tam ca xông lên ngăn cản lại, thì tình hình bây giờ không biết như thế nào nữa. Không thể đợi đến lúc vụ án chính thức được điều tra." Cậu ta cau mày thật chặt, kể lại sự thật. Cũng không dễ dàng gì ổn thỏa được đôi phần, thì cảnh sát lại phải đối mặt với sự truy đuổi của biên giới nước ngoài. Khu vực của đối phương còn đang nội chiến hỗn loạn, nó hoàn toàn khác với trong nước. Phải cùng chính phủ của đối phương thương lượng, lập kế hoạch, nắm chắc. Quá trình này rất rườm rà, quan trọng nhất là không chắc môi trường như vậy có thể thuận lợi làm được hay không. Nên đến lúc này Khương Thời Niệm hoàn toàn hiểu ra, nên là anh ấy trở thành tân điểm đối đầu với nhà họ Tưởng. Anh ấy vào sâu Zambia là để cảnh sát chấp thuận hoặc phối hợp. Anh ấy là mồi nhủ đủ mạnh để kiểm soát hay thậm chí là quyết định tình hình. Thẩm Diên Phi có thể làm được quá nhiều chuyện. Năng lực của bản thân cùng nguồn lực tài chính và địa vị xuất chúng trong nước đã khiến anh có thể làm nhiều việc hiện đang gây bất tiện cho chính phủ, dù đang ở trong một tình huống nguy hiểm hỗn loạn. Biết rõ đó là nơi nguy hiểm đã được sắp đặt sẵn, nhưng không ai thay thế được anh nên anh phải đích thân đến đó. Nhưng khi gửi gắm hy vọng vào anh, không biết có ai biết anh cũng là một thân xác bằng xương bằng thịt không. tiến vào mưa đạn hiểm nguy như thế, bất luận khống chế đại cục như thế nào thì anh cũng đều phải đánh cược bằng tính mạng. Ai dám chắc được đường bắn của mỗi viên đạn đều không liên quan tới anh. Hứa Nhiên cụp mắt xuống trầm giọng nói, vì Tam ca sốt ruột, chỉ có anh là người duy nhất không thể đợi thêm giây phút nào nữa. Nhà họ Tưởng có biết rõ đây là cơ hội quý giá của bọn họ. Nếu như Tưởng Huân muốn đến tấn công chị thì chắc là vì gần đây anh ta bị đẻ lại, không ai quản, ai biết được anh ta giả thân phận để nhập cảnh hay mua kẻ giết người nào chứ. Cho nên Tam ca nhất định phải đi, phải đem chuyện đã làm ô uế chị hơn 20 năm diệt nhổ tận gốc. Cậu ta cười nói, chị dâu, anh ấy tự nguyện. Cho dù có bất kỳ lý do cao cả nào cũng thực sự không chấp nhận được, chỉ vì anh ấy bằng lòng mà. Khương Thời Niệm cầm một tập tài liệu dày cộp, ngồi trên chiếc ghế sau bàn làm việc của Thẩm Diên Phi, nhìn vào chiếc ghế sofa ở bức tường đối diện cô đã từng ngồi ở đó, tháo miếng băng dính máu trên lưng anh, cẩn thận bôi thuốc thấm đỏ cả tay cô. Cô dựa vào bàn, thân hình bé nhỏ, lồng ngực lên xuống khó khăn. Hứa Nhiên quay đầu đè nén cảm xúc, trầm giọng nói, Tam ca chắc chắn chuẩn bị ổn thỏa, bên cạnh ấy còn có rất nhiều người, em tin rằng sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng anh ấy thực sự đã bị ngắt kết nối trong hơn 24 tiếng đồng hồ rồi. Cơ cấu nội bộ của tập đoàn Bạch Quân ổn định, trước khi đi Tam ca cũng đã bàn giao rõ ràng nên sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, 3 ngày hay 5 ngày nữa, anh và cả nhà họ Thẩm đều sẽ bị đẩy đến giới hạn, huống hồ gì là Khương Thời Niệm. Trước đó họ không ngờ rằng Thẩm Diên Phi sẽ mất liên lạc quá lâu, một số tình huống không liên quan đến tập đoàn và công việc kinh doanh đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Khương Thời Niệm không dừng lại một giây nào, cô chạy đua với thời gian để tập trung vào việc huấn luyện và học tập một cách điên cuồng, cố gắng nắm bắt tất cả những thứ có thể sử dụng. Những người truyền thông trong nhóm huấn luyện không tránh khỏi vẻ mặt đau khổ mệt mỏi, nhưng chỉ có cô là học tập không biết chán, cố gắng hết sức tiếp thu kiến thức. Tiếng Anh của cô rất giỏi, cô cũng đã có kinh nghiệm nhiều lần theo đài ra nước ngoài để phỏng vấn chính thức. Trong vài ngày, cô đã học tiếng Afrikaans dùng để giao tiếp, cố gắng hết sức học hỏi kinh nghiệm và trải nghiệm của phóng viên mặt trận, nắm bắt tất cả tình huống sắp phải đối mặt, làm quen với khí hậu và môi trường, đồng thời hiểu các vấn đề xung đột, kết cấu nội bộ. Cô tự phân mình thành nhiều mảnh, trừ lại mảnh nhỏ nhất ngày đêm xem điện thoại có gọi đến cho cô, mong chờ có người lần đầu gọi đến, băng qua ngàn núi sông biển, gọi cô một tiếng tuệ tuệ. Tần Chi là một phóng viên ảnh, đi nước ngoài cả năm. Cô ấy không chút do dự gia nhập đoàn, nhưng bị Khương Thời Niệm phản đối kịch liệt. Nhà họ Tần cũng cưỡng chế bắt cô về. Tần Chi lo lắng phát điên lên được, nói mà suy nghĩ. Khương Thời Niệm, cậu không thể học theo phim truyền hình. Thậm chí khi cầu trời khấn Phật cũng vậy đó. Cậu cũng phải đặt bản thân mình lên hàng đầu. Khương Thời Niệm khẽ mỉm cười. Thần Phật trên trời đều không chịu phù hộ cho anh. Anh chỉ có mình cô thôi. Trên thế gian này, có ai bằng lòng đặt anh ở hàng đầu đâu. Tôi không phải đi mạo hiểm tìm đường chết đâu. Cô nhắc lại, đôi mắt đen và sáng. Nhưng nếu như anh ấy gặp phải chuyện gì, tôi sẽ không ở nhà chờ đợi, bất lực vì cái gọi là an toàn và hiểu chuyện, không tự lừa dối mình mà để anh ấy cô đơn một mình nữa. Nó có vẻ giống như một lời tiên tri, bởi vì có rất ít nhà báo trong nước đi sâu vào nội bộ, nên hầu hết các tin tức đều do các địa phương truyền thông, địa phương nước ngoài lấy được. Sau khi tình hình ở Zambia ổn định được 5 ngày, xung đột đột ngột tăng mà không báo trước, một vụ nổ lớn khủng khiếp tại một mỏ phía Bắc đã chiếm ngự trên các tiêu đề. Có rất ít tài liệu video được tung ra, nhưng trong số ít các video, ở ngoài góc của một cảnh quay, trên chiếc cáng phủ vải trắng, một cánh tay lủng lẳng lộ ra, cánh tay mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi trắng bẩn. Cảnh quay vụt qua, trên ngón tay áp út của người đó có thứ gì đó khẽ sáng lên, giống như ngày đó cô dựa người trên ban công, trong đêm khuya nhìn thấy người đó ngồi trong xe, chỉ vào chiếc nhẫn cưới chưa từng rời khỏi người, phản chiếu dưới ánh trăng và đèn đường. Khi đoạn phim này được công khai, Thẩm Diên Phi đã mất liên lạc 6 ngày. Ai biết thì cũng đều đã hiểu, trên cái cáng đó, dù có khả năng 1/10 cũng không thể loại trừ hoàn toàn, liệu đó có phải là xương cốt của ngài Thẩm đã yên nghỉ trong hỗn loạn đó hay không. Tất cả các tin tức đều đình trệ, đại sứ quán ở Nam Phi đang chuẩn bị sơ tán Hoa Kiều, nhóm truyền thông chính thức vào trạng thái trước khi khởi hành, danh sách cuối cùng của đài chính cũng được công bố sau khi được nhiều bộ phận xem xét nghiêm ngặt. Có 4 người của đài truyền hình Bắc Thành và người cuối cùng là Khương Thời Niệm. Bởi vì cô vốn đã xuất sắc, tiếng Anh lại tốt, kinh nghiệm phỏng vấn và dẫn chương trình phong phú, thành tích xuất sắc, biểu hiện ở lớp huấn luyện cũng rất tốt, kiến thức lý thuyết phong phú. Cô cũng đã từng đi qua nhiều nơi, thông thạo tiếng địa phương rất nhanh, nhược điểm là thể lực không cao, dễ bị ốm, không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này và trong lòng ấp ủ việc cá nhân. Nhưng từ trước đến giờ, chưa có một phóng viên hay MC nào sinh ra đã bước vào nguy hiểm cả, cũng không phải việc riêng gì, miễn là lòng cô trong sạch thì trước sau gì cũng là cô thôi. Chỉ một người có cảm xúc và mong muốn mãnh liệt mới có thể chiến đấu không sợ hãi. giống như người mà cô sẽ được gặp sau khi vượt qua nghìn trùng núi sông. Hiện tại Zambia đã được phong tỏa hoàn toàn, dù có quyền lực đến đâu cũng khó có thể từ bên ngoài đi sâu vào. Ngoại trừ quân đội ra thì chỉ có đoàn truyền thông chính thức mà đại sứ quán cử người đến bảo vệ mới vào được. Chuyện anh Sách và chuyến đi không thể giấu được nhà họ Thẩm. Cũng không thể giấu được Tống Văn Tấn và Du Nam. Nhà họ Thẩm có thể dễ dàng ngăn cản, nhưng Khương Thời Niệm đã đến gặp Thẩm Thế Xuyên trong đêm. Lúc đi ra, mắt Thẩm Thế Xuyên đã đỏ hoe. Ông cầm gậy không nói một lời nào. Ông chỉ hạ lệnh phái người dốc hết khả năng đi theo cô, không tiếc chi phí nào cho toàn bộ quá trình bảo vệ nữ chủ nhân của nhà họ Thẩm. Vị trí của Tống Văn Tấn ở lĩnh vực vật lý là không thể tách rời, có quyền lực và con đường mà ông không thể lay chuyển được, ông không thể ngăn cản nổi. Sau khi xem cảnh đó, ông hiểu ra điều gì cũng vô ích. Cho dù kết cục thực sự đã được định sẵn, con gái ông cũng không thể ở nhà đợi mãi, đợi một người chẳng biết bao giờ mới quay trở về, hay một cơ thể không trọn vẹn đã chìm vào giấc ngủ sâu. Lần đầu tiên giáo sư dùng các đặc quyền mà mình có thể thông hành mọi đường đi, lót đường cho mọi nơi mà cô đến, đồng thời thu dọn đồ đạc và đi cùng vợ. Khi Khương Thời Niệm phản đối quyết liệt, Tống Văn Tấn nói: "Bà và mẹ con sẽ đến Johannesburg và sẽ không bao giờ đi xa hơn nữa. Bà mẹ sẽ đợi con ở nơi gần nhất, đợi các con về. Cả đời ba chưa làm chuyện xấu xa gì, ba không tin là gia đình mình sắp phải chia xa lần nữa." Đến ngày thứ bảy, chồng cô như biến mất khỏi thế giới trống rỗng này. Sáng ngày thứ 8, Khương Thời Niệm cột tóc mái dài lên, ngửa mặt lên trời, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ và hợp lý, đeo huy hiệu và cùng với ba đồng nghiệp trẻ của đài truyền hình Bắc Thành gia nhập đoàn hơn 20 người đài chính, mới lên máy bay tại sân bay quốc tế Bắc Thành. Hơn một nửa đoàn là những người mới bắt đầu cuộc hành trình này lần đầu tiên, kinh nghiệm không phải lúc sinh ra đã có, không ai từ trong xương tủy muốn đi vào nguy hiểm cả, mọi người đều đứng ở vị trí là một người làm truyền thông, với một cơ thể đơn giản và muốn mang về những báo cáo, muốn tận mắt ghi lại thế giới tàn khốc thực sự, đi để trải nghiệm và chứng kiến đằng sau sự bình yên có biết bao nhiêu đau thương mất mát. Cũng muốn cho mọi người thấy sự thật rằng đại sứ quán đang gặp khủng hoảng, đã không tiếc công sức để bảo vệ người dân khỏi đau khổ thế nào. Khương Thời Niệm cùng cả đoàn đi được nửa đường thì đổi máy bay một lần rồi thẳng tiến đến Johannesburg. Trong lúc đổi máy bay, lúc cô mở điện thoại và hy vọng cuối cùng như vụt tắt thì khóe mắt cô chợt vụt qua một bóng người nhanh chóng vút qua trong đám đông. Cô sững sờ một lúc rồi dần dần nhận ra Thương Thụy, hay là cô bị hoa mắt. Khương Thời Niệm cau mày nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy. Cô mím môi im lặng một lúc rồi lập tức gọi điện thoại nói tình hình cho Hứa Nhiên vẫn đang ở lại Bắc Thành để ổn định tập đoàn, để cậu ta nắm bắt tình hình phòng trường hợp có thêm rắc rối dù là nhỏ nhất. Trước khi cúp điện thoại, Hứa Nhiên vô cùng căng thẳng nghẹn ngào nói: "Chị dâu, chị vẫn ổn chứ?" "Chị rất ổn," Khương Thời Niệm nói. "Người trên cáng không thể là anh ấy được. Anh ấy đã hứa với chị sẽ sớm quay về. Đã nói với chị là sau này đi đâu cũng sẽ đi cùng chị. Lần này chị qua đó chỉ với tư cách là một người truyền thông thôi. Chị muốn làm tốt hơn và không sợ hãi gì, để anh ấy tự hào về chị một chút." Sáng sớm, Khương Thời Niệm đã cùng đoàn đến Johannesburg. Xung đột vũ trang lần đầu tiên là nổ ra ở đây, nhưng khói lửa chiến tranh đã rời đi. Hiện tại ở đây an toàn, một thành phố có thể mọi thứ mà mình muốn. Khi hỗn loạn qua đi cũng chẳng thể xóa nhòa đi dấu vết của những vết thương chưa lành. Thật khó để tưởng tượng được rằng vào lúc này Zambia phải chịu đựng cảnh địa ngục trần gian gì nữa. Không thích nghi được với khí hậu, toàn bộ không khí đều ngột ngạt và nóng nực. Mọi thứ nhìn thấy đều xa lạ, ngôn ngữ mang chất giọng địa phương và trang phục hoàn toàn khác với trang phục của bản thân. Tất cả đều làm cho bầu không khí căng thẳng đến tột độ, rơi vào giữa sự sống và cái chết của biết bao nhiêu người. Khương Thời Niệm chia tay ba mẹ ở Johannesburg, cả Tống Văn Tấn và Du Nam đều không khóc. Dưới ánh nắng ban mai mờ nhạt, con gái bà đã thay áo khoác địa phương, đi cùng đội truyền thông chuyên nghiệp nhất Trung Quốc, trở thành một thành viên quan trọng trong đoàn của họ. Cô lột bỏ sự mềm mỏng mong manh, che đi đôi má ửng của mình, chỉ lộ ra đôi mắt tựa như Thẩm Diên Phi, đôi mắt luôn nhìn về phía trước. Là ai đã phá vỡ đi lớp lá chắn mỏng manh cuối cùng? Là ai như hoàn toàn lột xác trong những ngày qua? Ai đốt cháy tính mạng tuổi trẻ của mình như tình yêu, cháy bỏng và cống hiến hết mình? Dù thế nào cũng phải có quyết tâm tìm được người đó, dù anh có đang ở đâu, có thể đã thay đổi đi thân xác trước đây hay từ quần áo sang trọng trở thành bộ đồ bám đầy bụi bẩn. Cô từ một cô bé 2-3 tuổi, đi đường còn vấp ngã, mà giờ đây đã biến thành một người lớn không biết sợ hãi là gì. Như thể chỉ cần vài phút, như thể chỉ cần một Thẩm Diên Phi đã phá vỡ cả cuộc đời cô. Sống chết gì cũng được, dù sao chúng ta có thể cùng nhau đối mặt. Một nhóm nhỏ các thành viên ở lại Johannesburg để tiếp viện, khoảng mười mấy thành viên còn lại của đoàn truyền thông do đại sứ quán ở Nam Phi dẫn đầu và quân đội chính quyền địa phương bảo vệ đã vượt qua nắng nóng bụi bẩn, bất chấp mặt trời như thiêu đốt, từ con đường khai thác độc lập tiến vào giáp danh thành phố Zambia. Nhìn xuyên qua cửa kính xe, bên ngoài là cảnh hoang tàn đổ nát, Trong không khí còn vương mùi lưu huỳnh nồng nặc, phần lớn khu phố đã bị phá hủy, khắp nơi đều có thể nhìn thấy vết máu tươi, nơi xa xa có khói bốc lên và cả tiếng súng như xa như gần. Đây là một thế giới hoàn toàn trái ngược với cuộc sống hiện thực, một thế giới sống trong tin tức, trong phim truyền hình, trong các video ngắn, mọi việc cứ diễn ra hàng năm hàng tháng như thế. Nhưng vào lúc này, hiện thực như đập vào mắt những người trẻ tuổi được sinh ra trong bình yên và lớn lên trong khỏe mạnh. Hiện tại, tín hiệu ở Zambia đang bị gián đoạn, hệ thống điện của cả một khu rộng lớn bị hư hỏng nặng. Rất nhiều người dân không có nơi ở cố định, họ không biết liệu ngày mai mình có còn sống nữa hay không. Tất cả các doanh nghiệp trong khu vực này đều đã ngừng hoạt động. Người Hoa tập hợp ở lại cùng một nơi có tổ chức. Sau chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa phương tiện di chuyển, chậm nhất là vào ngày mốt sẽ được đoàn hộ tống đại sứ quán đưa đi sơ tán. Trong xe có một nhân viên tiếp đón của đại sứ quán. Khương Thời Niệm cứ nắm chặt ghế trên suốt đoạn đường đi, đợi đến khi cô có thể cất lời nói chuyện. Nói chuyện một tiếng cô mới nhận ra mình đang run rẩy đến thế nào. Anh có gặp người Trung Quốc nào đến đây mười mấy ngày trước không? Họ Thẩm à? Thẩm tổng của Bạch Quân, đúng không? Đối phương lập tức gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ và tiếc nuối. Lúc anh ấy đến đã may mắn gặp được cấp trên. Anh ấy là người có chuyên môn thành thạo nhất mà tôi từng gặp, có lẽ cũng là người đáng sợ nhất. Anh ấy rất nho nhã nhưng dứt khoát trong từng lời nói và cách cư xử. Anh ấy vượt qua xa cả những người lính đánh thuê, quanh năm đắm mình với nơi chiến trường. Anh ta lắc đầu. Vừa gặp thì anh ấy đã nhanh chóng dẫn người tiến vào Zambia. Nghe nói mỏ kim cương của Bạch Quân bị đối thủ phá hủy, cụ thể thế nào thì không rõ, cấp trên của tôi cũng không được hỏi. Sau đó bọn họ cắt đứt liên lạc, chúng tôi cử người tiến vào đó cũng không dễ dàng gì, rất khó tìm được cơ hội. Trong vụ nổ lớn mấy ngày trước, tôi nghe nói ngài Thẩm ở trong đó. Khương Thời Niệm áp trán vào lưng ghế trước, cổ họng như muốn vỡ ra. Cô siết chặt tay vào lòng, kiềm lại cảm xúc của mình rồi mới hít một hơi. Chỉ là ở trong đó mà thôi, cũng không thể hiện được điều gì cả. Anh ấy chắc chắn sẽ ổn thôi, anh ấy không thể để mình xảy ra chuyện đâu. Chỉ là từ khi xem đoạn video đó, cô đã đóng chặt trái tim lại, không cho phép nó dao động. Càng đi sâu vào Zambia, càng nghe nhiều tin tức về anh, Khương Thời Niệm không thể chịu đựng được. Cô tự cắn mình để thôi run rẩy, bình tĩnh và tỉnh táo lại. Vội đi theo bước chân của đoàn, đi đến chỗ nghỉ chân đã được sắp xếp sẵn ở Zambia. Nơi đây gần khu tập hợp người Hoa, khá an toàn. Sợi dây thừng đang giằng co trong tâm trí cô, bám chặt, từng ngón kéo căng, không chịu buông thả chút nào. Hôm đó thu dọn hành lý xong cũng còn chưa đến buổi chiều. Khương Thời Niệm lập tức cùng với các thành viên trong nhóm được phân công đến chỗ những người Hoa đang chờ sơ tán để tìm hiểu và ghi lại. Vì họ tin tưởng vào đại sứ quán nên việc quay phim cũng được diễn ra suôn sẻ. Mọi người trong số đó ho khan nói, lúc vụ nổ hôm đó xảy ra, tôi vẫn chưa tới đây. Gần đó có rất nhiều người chết, có cả người Trung Quốc. Tôi nhìn thấy một người đàn ông rất thu hút, tưởng đó là một ngôi sao. Tôi còn gọi mấy người khác lại nhìn nữa. Tôi còn chưa nhìn kỹ thì toàn bộ khu vực gần như bị nổ tung. Những người ở hiện trường có lẽ sẽ không sống sót nổi. Thi thể của các nạn nhân đều ở trung tâm hội nghị chính phủ, không biết họ xử lý sao nữa. Đêm đó, Khương Thời Niệm cùng đồng nghiệp dùng tối ngủ, nửa đêm nghe thấy tiếng ầm ầm xa xa. Cô lấy tay che mặt, cắn chặt răng để nhịn không được khóc. Khóc gì chứ, chắc chắn anh ấy vẫn còn đó. Chỉ cần đứng trên cùng một mảnh đất với cô, họ sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Ngày hôm sau, họ được chia thành các nhóm nhỏ để tiến sâu vào bên trong Zambia. Đối mặt với những cảnh tượng tàn khốc hơn không thể tránh khỏi, Khương Thời Niệm theo sát đoàn và trở thành một trong những lực lượng chính đáng tin cậy nhất trong nhóm nhỏ, dưới sự bảo vệ của xe quân sự chính phủ. Kế hoạch mạo hiểm cả một ngày. Và đêm hôm sau là thời gian sơ tán dự tính của đại sứ quán. Máy bay riêng sẽ được đưa đến. Buổi tối khi chuẩn bị trở về chỗ dừng chân, nhóm nhỏ của Khương Thời Niệm nhận được thông báo của trưởng đoàn, thông báo qua bộ đàm rằng vừa có những nạn nhân người Trung Quốc mới đến trung tâm hội nghị chính phủ địa phương, gần nơi họ ở nhất nên hy vọng họ có thể qua đó. Cả nhóm tuân theo sự sắp xếp và không phản đối gì. Tài xế là người địa phương do đại sứ quán sắp xếp, rất quen thuộc với đường đi cùng với hai chiếc xe do lực lượng chính phủ hộ tống, rẽ đến trung tâm hội nghị. Khương Thời Niệm ôm kín đầu vào mặt, cô nhắm chặt mắt trong dòng xe hỗn loạn. Cô không thể nghĩ đến nơi tượng trưng cho cái chết đó. Cánh tay trái trong video kia lúc nào cũng lởn vởn trước mắt cô như một cơn ác mộng. Cô dựa vào cửa sổ xe, nghe tiếng ầm ầm như xa như gần ở bên ngoài. Cô liền bịt tai lại, không thể tưởng tượng được tai phải của Thẩm Diên Phi làm sao có thể chịu đựng được trong hoàn cảnh như vậy hơn 10 ngày. Toàn bộ các khu phố của thành phố đều trong tình trạng lộn xộn, đám đông hỗn loạn, không phân biệt màu da hay chủng tộc gì. Bất cứ lúc nào cũng có người cầm súng, lên đạn là có thể lấy mạng ngay. Máu bắn tung té trên mặt đất, cả thế giới như bùng nổ. Anh đang ở đâu? Rốt cuộc là anh đang ở đâu? Hôm nay cô đi qua rất nhiều nơi nguy hiểm nhưng không có bất kỳ dấu vết nào của anh cả. Cậu thần nhậm cúi xuống thở dốc. Càng đến gần trung tâm hội nghị, nghe người khác thuật lại cảnh tượng thương vong do vụ nổ trong cơn ác mộng của cô, ngày càng không thể kiểm soát được. Nó giày vò thần kinh vốn đã không ổn định của cô. Cô nắm chặt tay nắm cửa xe, mím chặt môi không thể chấp nhận sự thất bại. Cô nhìn thẳng về phía trước, như có một mùi máu tanh nhàn nhạt từ cổ họng cô. Khi mặt trời lặn, bầu trời được bao phủ bởi một lớp màu đỏ như máu, bất cứ lúc nào cũng có thể trở nên u ám. Chỉ cách hai con đường nữa là tới nơi, chưa đầy 5 phút nữa là đến rồi. Sự cố lại xảy ra trong tích tắc. Các thành viên của đài truyền thông trong xe thậm chí còn không kịp phản ứng đã tận mắt chứng kiến chiếc xe quân sự dẫn đường của chính phủ đã bị một chiếc xe đột ngột lao tới đẩy vào lề, vốn dĩ không kịp để xoay vô lăng nữa. Trong một tiếng vang lớn, chiếc xe bị nổ tung bất ngờ, ngọn lửa đỏ rực cả bầu trời, khói bụi mù mịt. Xe của quân đội chính phủ chìm trong tiếng ồn lớn, còn xe của đoàn truyền thông theo sau khoảng cách xa, luồng khí thổi bay. Sau vài cú va chạm, nó đâm xuyên vào con hẻm bên cạnh, đập vỡ phần đầu xe. Người lái xe là người đầu tiên chịu đòn, sau khi bị thương đã thay đổi giọng điệu và hét lên, xuống xe tránh đi trước đã. Các thành viên của đội truyền thông, dù còn non kinh nghiệm nhưng đã phản ứng nhanh chóng, lập tức đạp tung biến dạng cánh cửa chiếc xe, dứt khoát xuống xe, xuyên qua làn khói bụi hỗn loạn, lao vào con hẻm. Tiếng nổ và cháy trên đường chính vẫn đang nhốn nháo, chỉ có thể chọn hướng này, khói cay nồng tràn ngập, giữa không trung, che khuất tầm nhìn. Mấy người trên xe trong tình huống khẩn cấp đã không còn thấy rõ vị trí của nhau nữa. Họ sơ dựa vào âm thanh để tơ tán. Về phía trước, một số thì rẽ vào con đường nhỏ. Khương Thần Niệm hít một hơi thật sâu rồi bất chấp tất cả chạy về phía trước. Cô nghe tiếng nhịp tim mình đập dữ dội. Cô không thể xảy ra chuyện gì được. Cô sẽ ổn cả thôi. Tình huống này đã diễn tập mấy lần rồi. Chỉ cần tránh đi được thì có thể sống sót. Rồi dùng bộ đàm xác định vị trí sau đó trở về đoàn. Khương Thần Niệm tiếp tục đi về phía trước. Theo hướng của con hẻm. Không có chướng ngại vật nào có thể nấp vào cả. Cho đến khi một chân bước ra khỏi khói dày đặc nhất, cô mới nhìn thấy phía bên kia của con hẻm. Trên con đường phía trước có những chiếc xe lạ chạy qua, người trong xe đang cầm súng và mặc những bộ đồ lạ lẫm và bẩn. Ngực cô như bị nghẹn lại, cô chộp lấy bộ đàm. Sau khi ấn mạnh thì mới phát hiện cuộc gọi tạm thời không liên lạc được. Cô đang định quay đầu chạy ngược lại thì chợt nghe thấy tiếng nổ súng từ sâu trong con hẻm. Cô dựa lưng vào tường, nắm lấy chiếc khăn xếp cuốn lấy mình. Cô nghe thấy tiếng súng nổ dường như đang tiến lại gần nhưng không thể nhìn rõ toàn cảnh. Khương Thần Niệm nghiến chặt răng để quyết định mạo hiểm chọn con đường chính, vì trên đường chính mới có thể có quân đội chính phủ. Khoảnh khắc cô cất bước đi, trong lòng cô đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả. Trên tay cô không còn nhẫn cưới hay vòng tay, cũng không biết còn chứng cứ nào khác có thể chứng minh cô là vợ Thẩm Diên Phi không. Cô mím môi, à còn bản thân mình nữa, cô phải sống và phải đi tìm anh. Mặt trời lặn xuống trên bầu trời đỏ rực, màn đêm đen kịt buông xuống. Khương Thần Niệm hỗn loạn, cô đơn nhưng dũng cảm. Quay người đi ra con đường chính không chắc chắn an toàn kia. Hai bên đường hoang tàn đầy bom đạn, bốn phía đều nguy hiểm. Cô tận mắt nhìn thấy hai chiếc đèn pha bật sáng lé. Một chiếc xe địa hình quân sự đang gầm rú đi về phía cô. Cô không có thời gian để suy nghĩ nữa, cơ thể theo bản năng cực kỳ nhanh nhạy muốn rẽ sang một hướng khác để chạy trốn. Tuy nhiên lốp xe phía sau cô đột nhiên dừng lại và cọ sát mạnh với mặt đất, âm thanh cực kỳ đáng sợ. Cửa xe bị ai đó thô bạo đẩy ra, tiếng ồn lớn chói tai. Một bước chân như một con thú nguy hiểm đe dọa đến tính mạng, dẫm lên dây thần kinh đã đến tận cùng của cô. Khương Thần Niệm rút con dao trong lòng la. Vào khoảnh khắc bị tóm lấy sau gáy, cô vung lưỡi dao về phía trước, xoay người dưới sự khống chế không thể chống cự, kịch liệt chống cự đối phương. Mũi dao của cô gần như treo lơ lửng trên ít hầu đang nhô ra của đối phương. Chiếc cổ trắng bạch trong cổ áo nổi cả gân xanh và động mạch căng phồng lên. Lúc run rẩy nhìn kỹ sẽ thấy bên cạnh có một vết răng nhỏ đã phai mờ. Bên cạnh những vết răng là vết thương đỏ sẫm do đạn lạc cắt vào. Khương Thần Niệm hai tay run rẩy, sợi dây thừng trong lồng ngực kia vào lúc cô chưa kịp chuẩn bị mà như bị đứt ra bởi những giọt nước mắt mãnh liệt nhất và ghim vào đáy lòng. Cô không thở nổi, không dám ngẩng đầu lên, ánh mắt dán chặt vào mũi dao, giọt nước mắt không biết đã chịu đựng biết bao lâu lại lặng lẽ tuôn rơi vào thời khắc không thích hợp nhất. Tiếng súng trong con hẻm dường như đã biến mất, những làn khói vẫn còn đó, khiến mọi thứ trở nên không mờ mịt. Cô bị thô bạo kéo vào con hẻm, hình bóng của cô hoàn toàn bị che khuất, cô không thể đứng vững được nữa, đôi chân mềm nhũn ra. Cô có thể đi đến chân trời góc bể cũng sẽ yếu đuối như vậy trước một người duy nhất. Ngẩng đầu lên, cuối cùng cô cũng nghe thấy giọng nói của người đàn ông này, giọng nói khàn khàn thấm đẫm vô tận cát tô và đá xuyên qua cổ họng cô. Khương Tệ Tệ, ngẩng đầu lên. Hàm của Khương Thời Niệm bị véo thật mạnh, bàn tay đó run bần bật lạnh như băng. Cô đau đến bật khóc như mưa, dựa vào bức tường vừa cứng vừa bẩn, suýt chút nữa thì trượt ngã. Cô bị buộc phải nhìn lên, người này đứng gần trong gang tấc, cô ấy bị ngăn cách bởi làn nước mắt sâu thẳm. Nơi đường cùng ngõ hẻm hỗn loạn nơi xứ người, vào thời khắc sống chết sợ hãi, cô lại gặp được bóng hình xuất hiện trong giấc mơ của cô hàng đêm, ngẩn ngơ cho rằng đó chỉ là ảo ảnh. Góc cạnh của người đàn ông này quá sắc sảo, lưỡi dao đã rút khỏi vỏ, dây cung căng ra, khí chất như có thể xé nát máu thịt của cô. Xé nát đi sự thanh lịch và trang nghiêm của cô. Con người đen láy của anh rực cháy như nuốt chửng người khác trong đêm tối, thô bạo trong màn thuốc súng mù mịt. Không giống anh ấy, cũng rất giống anh ấy. Cô dường như nhìn thấy anh của khi 18 tuổi lúc ở trên núi. Cô ấy được trang bị vũ khí đầy đủ, thế giới xung quanh đầy khói bụi, cô cải trang đến như thế. Anh làm sao mà lại có thể vô tình liếc nhìn trong ánh chiều tà, đã chắc chắn rằng bóng dáng nhếch nhác trên đường đó là cô, điên cuồng lao tới và đè cô ở đầu hẻm. Sao em lại tới? Sao em lại có thể tới được? Ánh sáng lạnh lẽo sắc bén trong con người của Thẩm Diên Phi đã hoàn toàn bị tan biến. Cứ như vậy, anh đè người sát trước mặt xuống, mê luyến nhìn chằm chằm cô một lúc, kéo chiếc khăn quấn trên mặt cô xuống, bàn tay không tự chủ được nặng nề vuốt ve gò má ẩm ướt của cô. Là mơ sao? Anh thật sự điên rồi đúng không? Nếu không thì làm sao có thể được nhìn thấy, được chạm vào? Chiếc cổ đang đập dữ dội của anh đang ở trên đầu dao của cô. Anh thậm chí không để ý đến những vết xước rớm máu, vẫn tiến về phía trước, cánh tay ôm lấy cô đau đớn không thể tưởng tượng nổi. Những ngón tay của Khương Thời Niệm lạnh cóng, con dao rơi phịch xuống đất, tung bụi mù mịt khắp nền đất. Cô thở hổn hển, hít một hơi thật sâu rồi lao về phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Em đến tìm anh. Em đến tìm anh. Em đến gặp anh. Lần này hãy cho phép em tự do chạy về phía anh. Anh vẫn còn sống và đứng ở đây trước mặt em. Hãy để em chạm vào anh, đưa tay ra là có thể thực sự chạm vào. Người đã một mình bước đi 10 năm, bất chấp giá nào mà chống lại trời để thay đổi số phận vì tôi. Trên môi Khương Thời Niệm dính đầy cho bụi và những mảnh vụn rơi ra từ sau vụ nổ. Mỗi lần cô hít thở, làn khói nóng rực lại bị quấn theo vào phổi. Cô biết rõ hiện tại không phải lúc, nhưng nước mắt đã bị đè nén quá lâu, cô không thể kìm lại được nữa. Bàn tay mất sức của cô không thể giữ nổi quần áo của Thẩm Diên Phi, liên tiếp níu kéo nhưng lại trượt xuống hết lần này tới lần khác. Khuôn mặt cô dán lên bờ vai lạnh lẽo mà cứng rắn của anh. Kể từ lần hai bọn họ từ biệt ở sân bay khi trước, tựa như đã cách mấy đời. Ngoại trừ câu em đến tìm anh ra thì cô cũng không thể nói được lời nào khác, vì lúc nãy cô đã chạy trốn quá sức rồi. Nếu cô cứ mãi mắc kẹt ở bên bờ vực sinh tử thì cô vẫn có thể kiên trì để nhìn thấy anh mà bất kể thế nào cũng phải gắng gượng sống sót. Nhưng bây giờ anh đã ở trước mặt cô, những cơn tuyệt vọng và sợ hãi đến tột cùng mà cô đã trải qua trước đó cuối cùng cũng đã đè bẹp cô. Anh phải sống sót, anh và cô vẫn còn cả tương lai sống với nhau đến đầu bạc răng long. Lúc trước anh đã từng bảo, lời nói của Tuệ Tuệ quý hơn vàng. Nếu cô đã nhận định bàn tay trắng bệch trong video kia không phải của anh, thì chắc chắn là không phải. Khương Thời Niệm khóc thành tiếng, ngửa đầu gian nan hít thở. Chân cô gần như đã mất đi cảm giác, cả người như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng, xám xịt nhếch nhác trượt vào lồng ngực, đang đập mạnh điên cuồng của anh. Cánh tay đau đến mức gần như xung huyết của Thẩm Diên Phi đột nhiên giãy ra khỏi lớp băng cứng rắn đang bọc kín xung quanh, rồi siết chặt cơ thể trơn trượt của cô. Mạch máu căng ra đến đáng sợ. Anh nâng cô lên rồi áp cô vào vị trí trái tim đang khó lòng hô hấp của mình, ngón tay quấn trên eo lưng cô tựa như muốn xoa hỏng, bóp gãy, hòa cô vào máu thịt của chính mình. Bước chân anh hoàn toàn hỗn loạn, ôm cô về phía sau rồi đè lên. Sườn lưng cánh bướm của cô va phải vách tường, các hạt bụi nóng rẫy bay lơ lửng trên không trung nửa mở nửa tỏ. Cô bị đè đến mức đau nhức, lông mi dính bụi dính chùm lại với nhau. Cô nghẹn ngào há miệng mà cầu cứu không tiếng động. Anh ôm cô như vậy càng cướp đi hơi thở của cô, chặt đến mức cô sắp ngạt thở. Anh siết chặt ôm lấy cô nhưng ngay cả một câu thoáng qua, xoa dịu cũng không nói được. Hàng vạn mảnh vỡ kim loại liên tiếp đập vào sống lưng kiên định của anh, khiến anh phải khom lưng, dùng cơ thể của mình hoàn toàn bao trùm lấy cơ thể mỏng manh của cô. Họ không trò chuyện, không hôn, chỉ không ngừng ôm lấy nhau như muốn ấn người kia vào trong sinh mệnh của mình. Tiếng khóc thút thít cùng những cơn run rẩy vì sợ hãi, giao thoa trong tiếng thuốc nổ, đạn pháo, len lỏi vòng lục phủ ngũ tạng của anh, co lại thành một khối ở sâu trong trái tim anh. Cơn đau đớn tràn lan, vị đắng chát bị nỗi mong nhớ điên cuồng rút đến cạn kiệt. Trước mắt Khương Thời Niệm tối sầm lại, ngoại trừ hơi nóng ngột ngạt của anh thì những âm thanh bên ngoài khác đều đã biến mất. Chiếc khăn trùm đầu trước đó cô quấn lại rủ xuống, quấn quanh người anh. Những lời nói chất đầy một bụng của cô như hóa thành một con dao nhỏ sắc bén, không thể thốt thành lời. Từ nãy đến giờ chỉ mới trôi qua vài giây, dường như cô đã chìm xuống đáy biển, quên bẵng đi thời gian. Khương Thời Niệm định nâng tay lên vòng quanh eo Thẩm Diên Phi, nhưng chưa đợi cô tìm lại chút sức lực để thực hiện thì đã đột nhiên bị đổi tư thế, nhanh chóng rời khỏi vách tường. Theo bước chân lảo đảo của anh, đầu cô bị anh ấn trên hõm vai lạnh lẽo không thể kháng cự. Toàn bộ tầm nhìn bị bịt kín, ngoại trừ một màu đen vô tận thì cô không còn nhìn thấy thứ gì khác. Tiếng vang chói tai đồng thời cất lên tại một khoảnh khắc nào đó. Hai ngày nay cô đã rất nhiều lần nghe thấy tiếng bánh xe, tiếng người nói chuyện thô tục vốn rất phổ biến trong quân ngũ, những câu chửi thề địa phương mà đám quân phản loạn thường dùng, tiếng bước chân sóng nhiệt nóng rực, tiếng súng ống lên đạn, tất cả đều đan xen với nhau tạo thành một lưỡi dao cắt đứt tâm thần của cô. Phượng Thừa Niệm cố gắng sức nắm chặt vạt áo của Thẩm Diên Phi, định duỗi tay ra bảo vệ anh, nhưng cánh tay ôm chặt lấy cô kia vẫn vô cùng vững chãi, dù họ đang ở trong tình cảnh bị chặn đứng ở cả hai đầu ngõ nhỏ, không thấy chút vội vàng nào. Thân nhiệt của anh dường như hạ thấp vào khoảnh khắc nào đó, cô bị giữ cố định ở trong một lồng ngực kiên cố lạnh như băng. Giữa họ không có giao tiếp dư thừa, ở thành phố đã dính đầy máu và bi kịch này, ngôn ngữ thậm chí chính là gánh nặng. Tiếng súng đầu tiên vang lên, trong miệng Khương Thời Niệm ngập tràn mùi máu. Vào một khoảnh khắc ngắn ngủi, không bằng một cái chớp mắt, cô lại bị hai cánh tay rắn chắc như thép kia bế lên. Anh nhạy bén lắc mình, lấy lưng chắn cho cô rồi xài bước rời khỏi ngõ nhỏ, áp sát đến bên cạnh cửa xe Việt Dã quân dụng đang rộng mở. Những tiếng xung đột đã gần ngay bên tai. Khi Khương Thời Niệm di chuyển thì cô có nâng mắt lên nhìn. Trong hai ngày cô đến Zambia, tưởng chừng mình đã chứng kiến đủ mọi cảnh tượng mạo hiểm, cũng đã nghe được vô số lời thuật lại từ miệng đồng bào. Nhưng phải đến giờ phút này cô mới thật sự được chứng kiến một vụ nổ cách mình không đến mấy mét ở phía trước. Khi đang lóa mắt thì cô nhìn thấy chiếc xe có súng mà cô gặp phải khi lao ra khỏi ngõ nhỏ đang quay vòng về. Người nổ súng ở sâu trong ngõ nghe thì tiếng cũng tới tiếp ứng. Cô và anh từ đầu tới cuối chỉ dừng lại không quá một phút, nhưng đã đứng ngay trên bờ vực sinh tử.